Chương 318, âm tào địa phủ. Hắn hôm nay xem như là kiến thức, người thường cả đời cũng không thể gặp phải thần quỷ việc. Hơn nữa lại còn liên lụy đến địa phủ âm thần, đây nếu là chết phía sau vào nhập địa phủ, hắn còn sẽ có cơ hội luân hồi đầu thai sao? Càng là thấy được cái này cái thế giới thần bí, đối với quỷ thần càng là phát ra từ nội tâm kính nể. Âm thần Lưu Húc nở nụ cười, hơn nữa cười cực kỳ là khinh thị. Thiên sư đại nhân, lẽ nào ngươi ngay cả địa phủ âm thần đều không sợ? Thiết Đảm huynh kinh nghi nói. Bởi vì trước mắt thiên sư đại nhân, thật sự là quá thần bí. Chính là khi trước quỷ sai, cũng có thể để cho một cái tắt vỗ hồn phi phách tán, điều này làm cho hắn kinh hãi tâm tình, trong nháy mắt lại tiết trời ấm lại. Ừm, các ngươi cũng không cần lo lắng địa phủ cái kia chút tiểu quỷ trong buổi họp tới nháo sự. Lưu Húc thuận miệng lừa dối nói, có quan hệ phương này thế giới âm tào địa phủ sự tình, không phải các ngươi có thể biết được thiên cơ. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Leo nói, A Tinh, ngươi cây súng này, là chuyện gì xảy ra năm đó một nữ nhân đưa cho ta, nàng còn dạy ta một ít bắt quỷ pháp môn. Cây súng lục này, giống như là sở hữu trời sinh âm dương nhãn nhân giống nhau, có thể gặp không thể cầu. Hàng tỷ súng lục bên trong mới có thể xuất hiện một bả như vậy đối với quỷ vật có lực sát thương súng lục. Leo đang nhớ tới nữ nhân kia thời điểm, thần tình có chút kính y nữ nhân Lưu Húc cực kỳ là tò mò nhìn Leo, hy vọng hắn có thể đủ nói tiếp nói có quan hệ người nữ nhân này sự tình. Leo thần tình lần nữa trở nên phóng đãng không chịu gò bó đứng lên, áo che gió màu đen lắc lư ở trong gió, hai tròng mắt trở nên trong vắt hữu thần nói, nữ nhân kia dường như gọi Thừa Anh Hồng, cũng là người Hồng Cổng, hình như là một vị thông linh sư. Thừa Anh Hồng Lưu Húc đối với nữ nhân này, ngược lại là tò mò. Bất quá trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu kinh nghi, dù sao phàm là hắn tiến vào bình hành thế giới, bên ngoài ẩn giấu kịch tình, tổng hội cẩn thận thăm dò mở dạng, chậm rãi hiển lộ ra. Giống như là hắn tiến nhập xạ đạ cổ thế giới, khu ma cảnh sát thế giới giống nhau, sẽ không cùng trong tưởng tượng mở dạng, tẫn như nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Dù sao bình hành thế giới, cũng là nhất phương thật là thế giới đúng rồi, dường như nữ nhân kia cũng có một cái rất lợi hại bắt quỷ cả mạ giạt. Leo tiếp tục nói, hắn đưa cho ta cây súng lục này thời điểm, nói là một vị ta hảo hữu trí giao, để cho nàng chuyển tặng cho ta. Lúc này, Lưu Húc trong lòng, đã có một loại mãnh liệt dự cảm. Lẽ nào Leo hảo hữu trí giao, sẽ là mình hay sao? Loại này trùng hợp tiểu đoạn, nhưng là ở xạ đạ cổ, khu ma cảnh sát, than tuổi đốt hung chú, cái này ba cái sự kiện linh dị trên trung bình diễn qua. Lưu Húc cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại hắn hiện tại cũng nhớ không nổi. Đến cùng ai là sử dụng ca mạ giặt bắt quỷ, cái này cái thế giới còn không có bài đủ, hắn tin tức gì cũng không tra được. Leo đại sư, ngươi nói nữ nhân kia, rốt cuộc là ai vậy? Lúc này, một bên Thiết Đảm huynh cực kỳ là tò mò mà hỏi thăm, cái chuôi này liền quỷ cũng có thể giết xuống lục, nàng đều nguyện ý tặng cho ngươi. Lúc đầu Lưu Húc cũng không tính là hỏi lại, không ngờ tới Thiết Đảm huynh sẽ như thế bắt quái. Dư tiền bối ra, dường như ở tại tân giới đảo. Leo khó được không có làm quái, mà là tiếp tục chân thành nói. Bất quá ta vẫn ở tại bệnh viện tâm thần, các ngươi hiểu được, lui tới cũng không phải rất nhiều. Tân giới đảo 9 cái khu, phạm vi này khu nở dê qua lớn a, được rồi, ta câm miệng. Thiết Đảm huynh làm cho đối phương một ánh mắt, sợ đến ngậm miệng. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên thần sắc cứng lại, nói, ừm, cái kia quỷ sai đã qua hoàng tuyển lộ, hiện tại ta muốn thi pháp, triệt để trưởng khống hắn quỷ thể. Một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều bảo vệ cơ thể của ta, không phải bị ngoại giới sự vật quấy nhiễu. Sau đó Lưu Húc để cho an toàn, ở hắn pháp thân quanh mình, bố trí giấy vàng phiên phụ trận. Hắn vốn là dự định đi qua khống hồn nguyên rủa, cho quỷ sai hạ đạt mệnh lệnh, khắp nơi đi nhìn một chút, bất quá lập tức vừa nghĩ, hắn ngược lại là cực kỳ muốn biết một chút về chân chính âm tào địa phủ rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Vừa may đi qua pháp thuật, Lưu Húc có thể đi qua khống hồn nguyên rủa, đem chính mình một luồng nguyên thần, đi qua ly hồn đoạt xá, hoàn toàn chiếm giữ quỷ sai âm hồn thân thể. Thiên linh linh địa linh linh. Địa phủ quỷ thần lộ vẻ chân linh lộ vẻ, quỷ đã mở, chư thiên thần Phật hộ tống ta hồn phách tới thái thượng lao quân, cấp cấp như luật lệnh nguyên thần xuất khiếu. Lưu Húc niệm xong có chút rườm ra chú ngự phía sau, hắn giữa ngón tay đã ngưng kết ra một không ngừng lóe ra hoàng mang chú ấn. Cái này chú ấn, lập tức hình thành một cái nhỏ âm dương toàn hoa, đưa hắn một luồng nguyên thần, đi qua cái này toàn hoa năng lượng, đưa vào địa phủ thông đạo. Chỉ một lúc, Lưu Húc phát hiện trước mắt mình thế giới, trở nên lúc sáng lúc tối, vạn tượng xỉn dạ đứng lên. Quanh mình thế giới, một hồi lôi điện lóe lên, tốc độ ánh sáng, một hồi trời trong nắng ấm, muôn hình vạn trạng, thật là hay thay đổi âm tào địa phủ không thể nghi ngờ. Một mảnh kia hỏa hồng yêu giá hoa, phải là trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa. Hoàng tuyên lộ trái phải hai bên, nở đầy yêu giá bỉ ngạn hoa, để Lưu Húc không khỏi cảm thán một phen, loại này bỉ ngạn hoa yêu giá đến đẹp. Tại địa phủ không gian, bởi vì hắn bắt quỷ thiên sư đẳng cấp hạn chế, hắn chỉ có thể tiến vào 3 cái địa phương, Thiên Sư Thần Điện, Phong Đô Quỷ Thành cùng Quỷ Ngục một tầng. Không tốt, đột nhiên quỷ sai ấn đường, toát ra một đạo linh quang nguyên thần, trong nháy mắt hướng về phía đột nhiên di chuyển hiện tại hư không Âm Dương Ngư toàn hòa chui vào. Chỉ một lúc, Lưu Húc ly hồn ra cái kia một luồng nguyên thần, một lần nữa trở về trong cơ thể. Trong giây lát, hắn đờ đẫn song đồng tình quang lóe lên, liền khôi phục thần trí. Không ngờ tới, cái kia quỷ sai hồn thể bên trong lại có một đạo địa phủ âm xoa ấn ký Lưu Húc thần trí sau khi khôi phục, trong lòng kinh nghi nói. Nguyên thần trở về cơ thể, lúc này Lưu Húc đã mất đi đối với tên kia quỷ sai khống chế, cũng đã không thể vào nhập địa phủ. Giờ dần lúc, vùng mới giải phóng cao ốc gầm phong trận trận, giá rét thấu xương. Xa xa sau đó truyền đến còi cảnh sát ông hưởng tiếng, Lưu Húc một nhóm ở cảnh sát đến trước khi đến, tập thể lách người. Qua chiến dịch này, Lăng Vân San công tác thất mở ở chỗ này chắc là triệt để không có vấn đề gì. Tân giới nguyên lãng khu, Lưu Húc bọn họ một phen hỏi thăm phía sau, liền tìm được rồi Thừa Anh Hồng nơi ở Thiên Sư, đây cũng là Thừa Anh Hồng ra, ta tới gõ cửa. Thiết Đảm huynh xung phong nhận việc nói.